Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 390, chương 121, Hồ Nhân Tạo. Obama đối với Nguyệt Nhãn, ký ức coi như khắc sâu. Ân, phải nói là đúng trước một đời vệ tinh chung điều khiển người phụ trách khắc sâu ấn tượng. Dù sao hắn làm tổng thống những năm gần đây, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy có thể kéo người. Báo cáo chi ly kỳ, quả thực cùng kỳ huyễn không kém cạnh. Obama cau mày, lật xem phần này Bộ trưởng Bộ Quốc phòng mang tới văn kiện báo cáo. Cả bản báo cáo không thể rời bỏ Brown Thượng tướng Sở Tác Sở Vi. Bao quát, Nguyệt Nhãn đổi, sở động có tài chính chảy về phía. Cùng với cái khác các loại suy đoán, Obama kỳ thực trong lòng rất rõ ràng những quan viên kia lối ăn. Cũng bao quát quân đội rất nhiều đại lão, bởi vì hàng năm quân phí chi tiêu đều là quốc hội muốn trọng thảo luận. Thí dụ, quân đội thế lực chính trị ở Hợp Chủng Quốc tuyệt đối không thể khinh thường. Ở cộng thêm cái khác bừa bộn mạng lưới quan hệ, có thể dùng hàng năm quân phí chi tiêu vẫn ở cao không dưới. Nhắc tới bên trong không có một chút mờ ám, đó là tuyệt đối không thể. Nhưng chuyện này đại gia trong lòng biết là tốt rồi. Nếu như thật bắt được trên mặt nổi giờ, nhất định phải phát sinh lôi đình một kích. Ở đối phương còn chưa kịp phản ứng, liền cắn chết hết thảy chứng cứ. Mà trước mắt phần văn kiện này, liền có thể cho rằng gián tiếp lên án Brown Thượng tướng, chứng cứ. Bất quá chỉ dựa vào những thứ này, hiển nhiên không đủ để lật đổ vị này quân giới đại lão. Bất quá trong đó thuật lại các loại manh mối, cùng với một ít phỏng đoán. Chỉ cần có người lực vật lực, muốn xếp hạng điều tra ra cũng không coi là quá khó khăn. Ngẩng đầu nhìn liếc mắt Mattis, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có thể nói là tổng lĩnh quân đội. Nhưng bây giờ muốn bắt mình, thuộc hạ, khai đao. Điều này làm cho Obama trong lúc nhất thời không nắm chắc được chủ ý. Nhìn thẳng Mattis cặp mắt kia, ngưng trọng nói, ngươi là nghiêm túc sao? Mattis sắc mặt nghiêm túc, nhãn thần lại liếc nhìn Obama văn kiện trong tay. Như ngài sở kiến, đem báo cáo để ở một bên. Obama đứng lên, ngồi ở một bên tiếp khách trên ghế salon. Hai chân chéo nguẫy, hướng Mattis nhìn lại. Có thể chúng ta có thể hào hào nói chuyện. Mattis gương mặt già nua kia trên rốt cục lộ ra nụ cười. Ngồi ở bên kia trên ghế salon, giống như Tổng thống bắt đầu rồi một hồi dị thường kịch liệt thảo luận. Obama sắc mặt như trước âm tình bất định, ngay cả na vảnh lên chân bắt chéo cũng thường thường run run khoảng khắc. Nói rõ nội tâm hắn không hề giống biểu hiện bình tĩnh như vậy. Quân đội đại lão san sát, nhưng chính thức có được thực quyền, nắm trong tay quân đội cũng chỉ có mấy vị kia. Trong đó Brooke ít đang quản sự tình, đã bắt đầu từng bước ủy quyền cho thuộc hạ. Obama đối với cái này vị tướng lĩnh vẫn là hết sức yên tâm. Còn như mặt khác mấy vị nha, nhất là Brown, đang cùng Brooke trong tranh đấu, là nhân đều có thể nhìn ra đối phương dã tâm cực đại. Nhưng lại lệch đối phương ngồi ở vị trí cao, trong tay nắm binh quyền, có thuộc hạ toàn cầu bí mật an bài căn cứ quân sự cũng không phải số ít. Nếu muốn lật đổ đối phương, khó. Rất khó, hết sức khó khăn, đối phương thế lực khổng lồ, thâm căn cố đế. Obama cũng biết Mattis sớm nhìn Brown không vừa mắt, dù sao Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ở trên danh nghĩa Tổng lĩnh quân đội. Thuộc hạ chung lại xuất hiện một cái như vậy đau đầu. Mattis cũng đúng như Obama suy nghĩ, hắn chuyên môn tới Nhà Trắng đệ trình phần văn kiện này báo cáo. Tư tâm chiếm cực đại một bộ phận, chỉ cần có thể lật đổ Brown, hắn mặc dù không đến mức hoàn toàn nắm giữ quân đội, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không xuất hiện một ít bằng mặt không bằng lòng tình. Huống, Obama nhìn chằm chằm Mattis, một lát, hắn cũng không còn ở Mattis trên mặt nhìn ra một chút kẽ hở. đứng lên, đi vài bước lần nữa ngồi xuống ghế. Cầm lấy phần văn kiện kia vừa cẩn thận xem. 10 phút sau, Obama như trước cau mày chăm chú kiểm tra văn kiện. Mattis cũng không có thúc giục. Cứ như vậy cùng Tổng thống, ghi lại mấy cái manh mối sau. Obama lại đang trong đầu tỉ mỉ hồi tưởng một phen. Được rồi, Mattis, ngươi thành công đả động rồi ta. Mattis vừa lộ ra nụ cười, liền nghe được Obama thanh âm lần nữa truyền đến. Bất quá, phương diện này ghi rõ manh mối. Ta muốn ở trong vòng 3 ngày thấy chí ít 5 cái trở lên chứng cứ. Bằng không, quân đội vẫn là duy trì như cũ à? Mattis nụ cười không thay đổi. Điều này làm cho Obama càng thêm hoài nghi đối phương là không phải đã sớm nắm giữ một ít chứng cứ. Tổng thống, 3 ngày sau, vẫn là thời gian này, hy vọng khi đó ngươi sẽ không chạy đến ngoại quốc đi nghỉ phép. Obama trên mặt khó có được xuất, hiện mỉm cười, ta ngược lại thật ra nghĩ kỹ thật buông lỏng một cái. Nói thật, ta vô cùng ước ao về kép, Bush Tổng thống. Mattis sửng sốt, nhất thời giờ khóc giờ cười. Bush Tổng thống, đây chính là nhiệm kỳ 4 năm, nghỉ ngơi đều gần như một năm truyền kỳ tồn tại. Bất quá trước mắt vị này người da đen Tổng thống, ở mới vừa lên vị lúc, liền từng minh xác biểu thị ra sẽ không về phía trước vài vị Tổng thống giống nhau. Đem nghỉ ngơi địa điểm trở thành Nhà Trắng công tác kéo dài. Hắn là cái vô cùng nghiêm túc người, chí ít vẫn bảo trì cho tới bây giờ. Người da đen tổng thống trong mắt sớm bị tơ máu chiếm giữ. Nhãn túi càng là rất nặng cực kỳ. Mattis lắc đầu, các loại chuyện này làm thỏa đáng sau. Tổng thống ngài ngược lại là có thể hào hào đi hưởng thụ một lần ngày nghỉ. Sau đó đặc biệt làm, cho Brown nhân tìm được ám cơ hội giết ta. Tuy là biết rõ Tổng thống đang nói đùa, nhưng Mattis vẫn là liền vội vàng lắc đầu. Ta cũng không đã nói như vậy. Từ trên ghế salon đứng lên, Mattis lại liếc nhìn phần văn kiện kia báo cáo. Obama nhất thời ngầm hiểu. Yên tâm đi, sau đó ta sẽ tiến hành xử lý. Ngoại trừ hai ta, không ai sẽ biết chuyện này. Mattis thở dài một hơi, nói, nếu như không có chuyện khác, ta trước hết đi làm việc, quân đội bên kia vẫn chờ ta đi thông chi một sự tình. Vậy ngươi có thể phải thoáng chậm lại một phen. Mattis nhíu, vô ý thức liền cho rằng người da đen tổng thống còn có nghi ngờ. Thầm nghĩ nói từ, hắn cũng không quá nhiều thời gian lãng phí ở nơi đây. Nhìn thấy đối phương nhíu, Obama thì biết rõ Mattis nhất định là hiểu lầm cái gì. Chớ suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần ngươi ở đây trong vòng 3 ngày tìm được 5 cái trở lên chứng cứ, ta sẽ cố định đứng ở ngươi bên này. Tin tưởng cái thời gian đó, rất nhiều nghị viên cũng biết sẽ như thế nào lựa chọn. Chỉ bất quá sau đó ta sẽ cẩn thận mấy ngày, miễn cho bị phần tử kinh khủng tập kích. Mattis cười cười không nói chuyện, liền ngồi trở lại trên ghế salon, đợi tổng thống đoạn dưới. Obama nói rằng, mấy ngày nay làm cho vệ tinh chung điều khiển vững vàng chấn. Ngoại trừ cần phải vệ tinh, còn lại đều có thể tùy ý điều động. Tổng thống, điều này cần phê văn. Yên tâm, Obama từ trong ngăn kéo lấy ra một tờ A4 giấy. Ta đã sớm chuẩn bị xong. Nếu là có người hỏi ngươi, ngươi trực tiếp cầm đồ chơi này để cho bọn họ câm miệng. Mattis nhíu nhíu mi, cảm giác việc này sớm có dự mưu, không xác định nói, muốn xếp hạng tra cái khác vệ tinh. Obama dùng đôi khuỷu tay để lấy cái bàn, hai tay giao nhau ở trước mặt, trầm giọng nói rằng, là tất cả vệ tinh, cái này phải chăm chú bài tra. Những quốc gia khác sẽ có dị nghị, vậy hãy để cho bọn họ đi gặp quỷ. Bộ Ngoại giao cũng là thời điểm biểu diễn một chút khẩu tài rồi. Mattis cười khổ một tiếng. Ta biết rồi. Obama dùng ngón tay gật một cái bàn. Ta muốn không phải tận lực, mà là cực hạn. Tin tưởng người cũng không muốn ngày nào đó rời giường lúc liền phát hiện New York